Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khắc Tường mấy người tại ngay từ đầu sau khi hốt hoảng. Bắt đầu hô to. Chấm. Buông ra chúng ta. Chúng ta muốn tìm luật sư. Chính là. Pháp luật quy định chúng ta không thể tới chơi sao? Con mẹ nó, lão tử đã năm mãn 18 tuổi. Triệu Mỹ Mỹ cũng giả mù sa mưa khóc. Cảnh sát thúc thúc. Chúng ta đều là bằng hữu. A Cường cũng cười lạnh. Chính là, chẳng lẽ không thể tại ba làm? Ta đây đổi đi khách sạn có thể chứ? Mấy cái nam sinh ở Triệu Khắc Tường cùng A Cường trong thanh âm. Chậm rãi cũng bình phục tâm tình. Hoa Quốc có một cái tốt. Không có bằng chứng dưới tình huống. Chỉ dựa vào khẩu cung là không thể định tội. Hôm nay, coi như Khổng Tư Phỉ khóc chết thì thế nào? Không có chứng cớ. Ai cũng bắt bọn họ không có cách nào. Hôm nay đi đầu võ cảnh gọi Đoạn Khôn. Hắn nghe mấy cái nhị thế tổ. Như cũ chỉ là cười lạnh. Hắn nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh. Liền đi tìm kẹt ở sofa chỗ đó di động. Hắn tiến lên đưa điện thoại di động cầm lấy. Trên di động như cũ có đạn mạc tại soát. Chỉ có một câu cảnh sát KKNB. Đoạn Khôn cười không ra tiếng cười. Sau đó hắn cầm di động đi đến A Cường trước mặt. Đưa điện thoại di động oán giận đến trên mặt hắn. Từng câu từng từ nói. Ai nói không có chứng cớ. Các ngươi từ đầu tới đuôi hành động. Đều tại thông qua cái này phòng phát sóng trực tiếp truyền phát cho nhân dân cả nước nhìn. Nhân chứng chỉ sợ nhiều đến đếm không hết. A Cường trừng mắt to nhìn xem màn hình di động thượng từ cảnh sát KKNB biến thành xúc sinh, heo chó không bằng đồ vật. Không mẹ sao ngươi, mọi người dân mạng đều tại dùng hết sức ác độc ngôn ngữ công kích bọn họ. Mặt khác mấy cái nam sinh một trận, hoảng sợ nhìn về phía cái kia di động. Sau đó trước hết yếu đuối trên mặt đất. Lúc này, Triệu Khắc Tường đột nhiên hiểu được. Hắn quay đầu nhìn về phía La Mạt, mà A Cường thì hung tợn nhìn về phía Khổng Tư Phỉ. Cùng cấp tốc tiến lên, miệng còn phẫn nộ hô to. Chấm, tiện nhân. Ngươi hại ta, A Cường vốn là vài người chung trừ ra Triệu Khắc Tường nhất cường tráng một cái. Hắn tự tin chính mình này nhất hướng nhất định có thể cho Khổng Tư Phỉ ăn được đau khổ. Triệu Khắc Tường vô cùng thê thảm nhìn mình ngốc huynh đệ. Nghĩ chính mình không khí sao? Cũng khí, nhưng như thế nào không tiến lên? Triệu Khắc Tường cười lạnh. Hắn chân này không phải vừa vặn nha. Muốn đi trông coi sở. Cũng không thể mang thương đi. Quả nhiên, a a a, hướng qua A Cường lại đá bay trở về. Triệu Khắc Tường mắt mở trừng trừng nhìn hắn từ trước mắt mình bay qua. Triệu Khắc Tường, lòng còn sợ hãi, La Mạt thu hồi chân. Khẩn trương lại vô tội, nhìn xem cảnh sát thúc thúc, như ta vậy tính phạm pháp sao? Đoạn Khôn cong môi cười một tiếng, tính phòng vệ chính đáng. La Mạt gật gật đầu. Nhìn về phía mặt đất A Cường. Ngượng ngùng A, ngươi nhìn. Này đánh chúng ta cũng không đánh. Vẫn bị đánh đánh. A Cường nằm trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Một cước này trực tiếp đá hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nát. Khó trách. Khó trách vừa rồi trên xe đề nghị muốn đem La Mạt cùng nhau trói đi báo thù cho Triệu Khắc Tường thời điểm. Triệu Khắc Tường hội cự tuyệt. Như vậy người. Ai bắt ở A chỉ biết hủy kế hoạch. Mà lúc này Triệu Mỹ Mỹ nhìn xem Đoạn Khôn trong tay di động. Nàng biết hết thảy đều hủy. Nàng gãi đầu thét chói tai. A a a a a, vì sao? Vì sao? Vì cái gì sẽ như vậy? Rõ ràng sai là nàng. Là nàng. Khổng Tư Phỉ ngồi ở sofa chỗ đó. La Mạt đem trên người áo khoác cởi ra cho nàng thay. Giờ khắc này. Khổng Tư Phỉ mới biết được La Mạt hôm nay xuyên vận động bộ đồ nguyên nhân. Cái này áo khoác, ngay từ đầu chính là vì chính mình chuẩn bị. Nàng mặc áo khoác, kéo lên khóa kéo, sau đó căm hận nhìn chằm chằm Triệu Mỹ Mỹ. Lúc ấy rõ ràng là các ngươi cầu ta nhóm rút đơn kiện. Mẹ ta cũng rút đơn kiện. Lúc ấy, rõ ràng là của ngươi ra ra nãi nãi chính mình muốn quỳ xuống. Ta mẹ đều né tránh. Còn đỡ bọn họ đứng lên không cho bọn họ quỳ. Tiền các ngươi nói không đủ. Chúng ta cũng không dám nhiều muốn. Mẹ ta trở về vẫn cùng ta nói. Gia gia của ngươi nãi nãi thật đáng thương. Nghẹn lâu như vậy Khổng Tư Phỉ rốt cuộc không nhịn được. Mẹ ta nói không sai. Bọn họ thật đáng thương. Có ngươi như vậy cháu gái. Đáng thương cực độ. Triệu Mỹ Mỹ nghe trong lòng lên cơn giận dữ. Nàng tiến lên muốn tha nàng mặt. Lại bị Võ Cảnh giữ chặt. Triệu Mỹ Mỹ giãy giụa. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Khổng Tư Phỉ quát, ta sẽ không phạm tội. Mà ngươi khác biệt, loại người như ngươi, đó là sống nên. La Mặt đứng ở bên người nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc nhịn không được bùng nổ. La Mặt chỉ là thỏa mãn cười cười. Triệu Mỹ Mỹ đương nhiên vô tâm tình cùng Khổng Tư Phỉ ầm ĩ. Nàng chỉ biết mình xong, bị Khổng Tư Phỉ mắng sau đó. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất thét lên khóc lên. La Mạt nhìn về phía một bên vẫn luôn bất động Triệu Khắc Tường. Nhíu mày, sau đó im lặng nói với hắn. Tỉnh lại, hình, Triệu Khắc Tường sửng sốt. Một hồi lâu mới phản ứng được. Sắc mặt trắng bệch, hoãn thi hành hình phạt. Cơ hồ liền tương đương với không cần ngồi tù. Hoãn thi hành hình phạt 2 năm. Yêu cầu trong vòng 2 năm đều không được làm trái quy vi pháp hành vi. Bằng không, liền tính ra tội cùng phạt. Triệu Khắc Tường trừng mắt to, mới hiểu được lại đây. La Mạt bất đồng với Khổng Tư Phỉ. Mục tiêu của nàng vẫn là ta. Chấm, nghĩ như vậy, phi thường hợp lý. Bởi vì xử hoãn thi hành hình phạt cùng không phán đồng dạng. Cho nên, nàng là cố ý dẫn chính mình mắc câu. Triệu Khắc Tường nghĩ thông suốt sau, lập tức liền giận đỏ hai mắt, hắn hung hăng trừng hướng La Mạt, ngươi đây là dụ dỗ phạm tội. La Mạt đầy mặt mê mang, ngươi đang nói cái gì? Triệu Khắc Tường cho dù hai tay bị cài lên, như cũ dùng lực giãy giụa. Cảnh sát, ta muốn cáo nàng, chúng ta đều là bị nàng dụ dỗ. Triệu Mỹ Mỹ phảng phất bắt đến cứu mạng rơm. Đúng đúng đúng. Như thế nào có thể như thế xảo? Nàng phòng phát sóng trực tiếp liền mở ra đâu? A Cường cũng hô, ta không tin, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhất định là hôm nay vừa đăng ký. Võ Cảnh căn bản không nghe bọn họ nói. Lùng bắt bọn họ thời điểm thủ hạ một chút cũng không có thả khinh động làm. Ba người đều đau kêu lên tiếng. Triệu Khắc Tường nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ cho ta, ngươi dụ dỗ chúng ta phạm tội. Ngươi đây là phạm pháp. La Mạt vỗ vỗ tay. Đi đến Triệu Khắc Tường trước mặt. Lúc này, Triệu Khắc Tường bởi vì phản kháng bị đặt trên mặt đất. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu hung tợn nhìn xem La Mạt. La Mạt nửa ngồi chồm hổm xuống. Nàng nhìn Triệu Khắc Tường từng câu từng từ nói. Ngươi bây giờ là tại thừa nhận các ngươi phạm tội sao? Triệu Khắc Tường, La Mạt cong môi cười một tiếng. Cảnh sát đều mang theo chấp pháp ghi lại nghi. Các ngươi hiện tại theo như lời mỗi một câu đều ghi lại đi vào. Triệu Khắc Tường sửng sốt. Triệu Mỹ Mỹ lại nhanh chóng lắc đầu. Chúng ta không nhận thức. Chúng ta mới vừa rồi là miệng không đắn đo. La Mạt khẽ cười một tiếng. Như vậy dụ dỗ phạm tội tự nhiên cũng liền không có khả năng tồn tại. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng không có. Các ngươi đến cùng là phạm tội vẫn là không phạm tội. Triệu Mỹ Mỹ, Đoạn Khôn nhường thủ hạ đem mấy cái vô cùng hung ác phạm nhân ép ra ngoài. Một thoáng chốc, một cái Võ Cảnh lại chạy về đến nói. Lão đại, bên ngoài đến rất nhiều phóng viên. Đoạn Khôn sửng sốt, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía La Mạt. Sau đó đối thủ hạ nói. Quần áo che tại trên đầu, ép đến trên xe đi. Thủ hạ kính cái quân lễ, nhanh chóng ly khai, trong phòng chỉ còn lại Khổng Tư Phỉ, La Mạt cùng Đoạn Khôn. Hắn đưa điện thoại di động còn cho La Mạt. La Mạt nhận lấy nhìn nhìn, trực tiếp đã thối lui ra khỏi. Nàng liền đưa điện thoại di động đưa trả cho Khổng Tư Phỉ. Đoạn Khôn hỏi nàng, các ngươi hay không là cố ý? Lúc này trong phòng không có người khác, nhưng là La Mạt vẫn là bật cười nói. Như vậy đầm rồng hang hổ, ai dám cố ý, kia phóng viên là ngươi gọi tới sao? Không cần đi, lớn như vậy cái phòng phát sóng trực tiếp, nghĩ đến cũng không cần ta lại thông chi một lần. Thay lời khác đến nói, La Mạt chính là phủ nhận. Đoạn Khôn không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhưng hắn biết, La Mạt không có nói thật. Hắn vừa tiến vào phòng liền phát hiện di động đối diện phạm tội quá trình chụp ảnh. Mà vài người lại đối với di động thoáng như không thấy. Điểm này là nhất cố ý, nhưng là di động thả vị trí rất rõ ràng. Coi như là hai nữ sinh chính mình thả. Phạm tội người hiềm nghi cũng không có khả năng không phát hiện. Đương nhiên, đây chỉ là điểm đáng ngờ nhất. Một cái khác chính là trực tiếp đăng ký thời gian. Là hôm nay giữa trưa. Vừa lúc ghi chép phạm tội quá trình. Một cái vừa đăng ký phòng phát sóng trực tiếp. Phảng phất vì này mà đăng ký giống nhau. Điểm thứ ba. Bọn họ này đó võ cảnh là dựa vào quốc gia thiên nhãn mới có thể tra được nơi này. Nhưng là nữ sinh kia lại cùng bọn hắn trước sau chân cùng nhau đến. Làm cảnh sát trực giác. Đoạn Khôn biết có vấn đề. Nhưng là La Mạt tự tin cũng không phải không có lý do gì. Hắn lại như thế nào cảm thấy có vấn đề. Cũng thủy chung là, cảm thấy, trực giác đương không được chứng cớ. Triệu Cữu Cữu trong đêm 12 điểm nhận được muội phu điện thoại. Nói là Triệu Khắc Tường bị bắt. Triệu Cữu Cữu lập tức đau đầu kịch liệt. Vì sao bị bắt? Triệu Cữu Cữu cùng chính mình muội phu tình cảm đương nhiên không tốt. Bất quá hắn cùng muội phu tình cảm dù có thế nào không tốt. Đối với người ngoại xanh này nhưng vẫn là thương yêu. Nghe nói hắn bị bắt, coi như lại không nghĩ quản, cũng không nghĩ muội muội duy nhất hậu nhân cứ như vậy đi ngồi tù. Đương nhiên, chờ hắn nghe nói Triệu Khắc Tường làm việc tốt, hắn liền không có hiện tại rảnh rỗi như vậy tình giật tỉ mỉ. Nếu chỉ là uống say lái xe, vượt đèn đỏ, đánh người này đỏ án tử nhẹ, hắn còn có thể giúp hắn chu toàn một chút. Nhưng là, bắt cóc, này, vẫn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Triệu Cữu Cữu nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Ngu xuẩn làm sao, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Vì thế, Triệu Cữu Cữu rốt cuộc lần đầu tiên tới tìm La Mạt. La Mạt một đường xuyên qua hành lang, phía sau của nàng theo Khổng Tư Phỉ cùng Dương Phổ Thượng. Rất nhanh đã đến đạt một cái cửa trượt trước. Phục vụ viên đem cửa đẩy ra. Triệu Cữu Cữu cùng Triệu Phụ đã ngồi ở bên trong. Triệu Cữu Cữu nhìn La Mạt một chút, rót chén trà nói, vào đi. La Mạt liền đi đầu đi vào. Trà là trà ngon, điểm tâm cũng là tốt chút tâm. Uống trà trang bị điểm tâm, hai bên định lực đều 10 phần cao. Chẳng sợ Triệu Cữu Cữu khí thế phi phàm, đối diện La Mạt lại cũng mặt không đổi sắc. Lúc này, án tử đã phát sinh mấy ngày. Trên mạng phát tán hết sức lợi hại. Nói là oanh động toàn Hoa Quốc cũng không đủ. Tất cả mọi người tại thảo phạt mấy cái này thanh niên. Toàn quốc trực tiếp phạm tội. Bằng chứng như núi. Trừ phi đương sự sửa khẩu cung nói là vì lưu lượng diễn kịch. Bằng không có thể nói là hoàn toàn không hồi thiên chi lực. Tại ưu thế thượng, Triệu Cữu Cữu liền thua. Bởi vậy, hắn so La Mạt mở miệng trước hỏi, thế nào mới bằng lòng sửa khẩu cung? Khổng Tư Phỉ nhìn về phía La Mạt, La Mạt đối với nàng lắc đầu. Khổng Tư Phỉ liền nhắm chặt miệng ngồi hảo. La Mạt nhìn về phía Triệu Cữu Cữu, sau đó cười lạnh nói, ngươi có thể còn chưa làm rõ ràng quan hệ giữa chúng ta. Hiện tại giữa chúng ta là các ngươi cầu ta nhóm. Triệu Cữu Cữu nhẹ nhàng cười một tiếng. Người trẻ tuổi a, thế giới này rất rộng. La Mạt nghe nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Nàng kề sát một chút, nhìn xem Triệu Cữu Cữu hỏi, rộng như vậy thế giới, ngươi có thể bảo vệ ngươi cháu ngoại trai sao? Triệu Cữu Cữu. La Mạt chỉ vào Triệu Cữu Cữu đẩy đến trước mặt bọn họ kia phong thư cười nói, ngươi nếu có thể, ta còn có thể ở trong này. Thế giới rộng như vậy, ta như cụ có thể đem ngươi cháu ngoại trai từ của ngươi cánh chim hạ đưa vào đi. Cho nên, ngươi còn chưa phát hiện sao? Thế giới rộng như vậy, ngươi cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Triệu Cữu Cữu bên cạnh Triệu Phụ ba một tiếng chụp bàn mà lên. Chính là bởi vì này tiểu tiện nhân, con trai của ta mới, nói còn chưa dứt lời, liền bị La Mạt một chân đá vào trên cẳng chân. Triệu Phụ đau ngồi xổm trên mặt đất dậy không nổi. La Mạt hỏi Dương Phổ Thượng, xem ra ta không cẩn thận đem hắn đụng gãy xương, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Dương Phổ Thượng mắt kính thượng phát ra cơ trí phản quang. Hắn cong môi mỉm cười. Lãnh Diễm cao quý nói. Bồi thường tiền liền tốt. Bồi đúng chỗ. La Mạt nhìn về phía Triệu Phụ. Ta còn liền không thiếu tiền. Ngươi cũng đừng diễn. Chủ yếu ta ngại ầm ĩ. Tiền này a, ta trong chốc lát cho ngươi đánh qua. Triệu Phụ, Triệu Cữu Cữu không nghĩ đến hắn vậy mà lấy một cái nữ hài không có cách nào. Chỉ có thể nén giận hỏi. Nếu ngươi không chuẩn bị cùng giải, vậy ngươi tới làm chi? La Mạt sửng sốt, nàng cúi đầu trầm tư. Là a, ta tới làm chi? Khổng Tư Phỉ liền ở bên tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở. La Mạt ha ha nở nụ cười. Sau đó nhìn nói với Triệu Cữu Cữu. Ta nhớ ra rồi. Ta là tới diễu võ Dương Oai. Ngươi nhìn, ta lại đem cháu ngươi đưa vào đi. Ngươi có thể làm sao đâu. Lêu lêu lêu, Triệu Cữu Cữu, ngây thơ, La Mạt, ta liền ngây thơ, ngươi đánh ta sao, Triệu Cữu Cữu, Lan, La Mạt liền lưu loát đứng dậy. Đối Triệu Cữu Cữu, lễ phép, nói, cảm ơn mời khách, Triệu Cữu Cữu nuốt xuống một ngụm máu, âm ngoan nhìn nàng. La Mạt cuối cùng một ra môn, đóng cửa trước nàng cũng nhìn về phía Triệu Cữu Cữu. Tại Triệu Cữu Cữu âm ngoan dưới con mắt, nàng như cũ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta chảm thảo trừ căn, để các ngươi không có một ngọn cỏ. Đây là cảnh cáo. Nói xong, La Mạt quay người rời đi, cửa đóng lại nháy mắt. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Cữu Cữu bên cạnh nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân kia tựa hồ chú ý tới La Mạt ánh mắt. Quay đầu nhìn lại khi môn đã đóng lại. Nàng cái gì cũng không phát hiện. Triệu Cữu Cữu tại La Mạt nơi này chưa ăn đến tốt. Đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà một bên khác, Triệu Mỹ Mỹ ra ra nãi nãi nghe nói cháu gái lại phạm tội. Hơn nữa lần này phạm. Đó là đại sự đại sự. Vì thế, hai vị lão nhân nâng lại khóc khóc khóc đi đến trường học. Tới đón hai vị lão nhân chính là Khổng Tư Phỉ chủ nhiệm lớp. Lúc trước nàng nhìn hai vị lão nhân bị Khổng gia bắt nạt. 80 tuổi lão nhân chạm đều đứng không vững, còn muốn nâng quỳ xuống. Mà Khổng mụ mụ chỉ là lạnh mặt đứng ở một bên. Còn có tâm tình nói một câu. Các ngươi cháu gái quả thực không cứu. Lúc này đây sự tình. Lão sư cũng biết Triệu Mỹ Mỹ là gặp phải đại án. Nhưng là nàng lại cảm thấy việc này cùng hai vị lão nhân không quan hệ. Thật sự là đáng thương. Tại hai vị lão nhân dưới sự yêu cầu, lão sư mang theo bọn họ tìm được Khổng Tư Phỉ lớp. Lúc này, trong ban đang dạy, Khổng Tư Phỉ rất nhanh liền bị chủ nhiệm lớp kêu ra ngoài. Chủ nhiệm lớp họ Lâm, gọi Diệp Hinh. Bình thường tất cả mọi người kêu nàng Lâm lão sư. Lâm lão sư tại các học sinh chung danh tiếng kỳ thật cũng không xấu. Thậm chí có chút thích làm vui người khác mỹ danh. Nhưng người trong một đời này, không có khả năng làm mỗi một cái quyết định đều đúng. Lâm Diệp Hinh đối cùng hai vị lão nhân đau lòng là thật sự đau lòng. Đối với Khổng gia đi quan hệ bức bách Triệu gia sự tình, cũng là thật xem không vừa mắt. Ngươi không phải có thể sao? Vậy ngươi liền đừng cầu đến ta bên này đến. Chỉ là Lâm Diệp Hinh như thế nào cũng không nghĩ ra. Chuyện này thỉnh cầu đi. Lại cầu đến Khổng Tư Phỉ trước mặt. Lâm Diệp Hinh vừa mở miệng nói câu. Tư Phỉ a, đã nhìn thấy La Mạt cũng từ trong lớp đi ra. Ngắt lời mình. Ơ, này không là Lâm lão sư. Đã lâu, Lâm Diệp Hinh sửng sốt. Có chút cao hứng. Đã lâu, ngươi biết ta, chấm, La Mạt ha ha nở nụ cười. Biết, chính là ngươi nha, nghe nói có thể vô cớ chụp học sinh học phân. Lâm Diệp Hinh sửng sốt, lúc ấy sắc mặt tức thì liền khó coi. La Mạt bĩu bĩu môi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta gọi cái gì? Ta gọi La Mạt, chính là năm nay dự thính sinh. Ngươi nên biết, Lâm Diệp Hinh, La Mạt. Ta cũng không có học chia cho ngươi chụp ai. Ta chỉ có tốt nghiệp trung học. Lâm Diệp Hinh, Triệu Gia Gia cùng Triệu nãi nãi không đi quản La Mạt châm chọc khiêu khích. Vừa thấy Khổng Tư Phỉ đi ra. Chính là một trận khóc. Lôi kéo Khổng Tư Phỉ tay nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. La Mạt kéo ra hai cái tay của lão nhân. Nhìn hắn nhóm nói. Không vội không vội. Ta tìm người cũng sắp đến rồi. Triệu gia gia. Triệu nãi nãi. Người nào? Khổng Tư Phỉ nhìn về phía La Mạt. Kỳ quái hỏi. Ai? La Mạt. Xin lỗi. Bất quá chuyện này ta đã hỏi mụ mụ ngươi. Nàng đồng ý. Khổng Tư Phỉ giật mình. Mẹ ta. Chấm. La Mạt gật đầu. Tuy rằng ngươi đã 20 tuổi. Cho nên muốn chính mình gánh vác này đó. Bất quá. Tư Phỉ A, 20 tuổi vừa mới nhân sinh 15. Mẫu thân của ngươi cũng còn tại bên cạnh ngươi. Việc này chính ngươi khiêng không xuống dưới. Có lẽ có thể thử cùng nàng cùng nhau khiêng. Gặp Khổng Tư Phỉ muốn phản bác. La Mạt nói tiếp. Nếu ngươi cảm thấy ngươi mình có thể. Một năm nay ngươi sẽ không đem ngày quá trình như vậy. Khổng Tư Phỉ triệt để không thanh âm. La Mạt lúc này mới quay đầu đối hai cái lão nhân nói. Các ngươi là trưởng bối. Chủ nhiệm lớp mang theo hai cái 80 tuổi lão nhân bước đến cửa lớp học. Chúng ta là học sinh lại là vãn bối. Không có cách nào. Cho nên, chuyện này, từ thang lầu khẩu xuất hiện Khổng mụ mụ hợp thời cắm vào. Hãy để cho ta cái này làm mẫu thân tự mình đến xử lý đi. Khổng mụ mụ tại nữ nhân trung tính cao. Có 170cm. Mặc một bộ chức nghiệp màu đen bộ đồ cùng màu đỏ giày cao gót. Nếp nhăn trên mặt đã rõ ràng có thể thấy được. Nàng đứng ở Lâm Diệp Hinh bên người. Chỉnh chỉnh cao Lâm Diệp Hinh một cái bàn tay. Khổng, Khổng phu nhân, Khổng mụ mụ nhìn xem Lâm Diệp Hinh. Trên mặt như cũ mang cười. Nhưng là ánh mắt lại hung tợn. A, ta thật đúng là không nghĩ đến. Làm lão sư, ngươi vậy mà như vậy cho học sinh gây tinh thần áp lực. Lâm Diệp Hinh cười cười. Không phải, đúng là Tư Phỉ không có làm tốt. Lão sư, lời này trái lương tâm a, La Mạt cầm trong tay bài thi nói. Những thứ này đều là Khổng Tư Phỉ năm nay thi bài thi. Môn môn đều gần mắc điểm. Hơn nữa trường học cũng tìm không thấy nàng vi phạm ghi lại. Nhưng là của nàng học phân lại vẫn đang bị chụp. Lâm Diệp Hinh, ngươi nơi nào lấy? La Mạt suy tư một chút. Sau đó nói, lão sư, ngươi loại hành vi này ta ngày hôm qua ở trên mạng xem qua. Gọi pua đi, Lâm Diệp Hinh sắc mặt đột biến. Ngươi chớ nói lung tung, ta không phải loại người như vậy. La Mạt, a, tiếng, sau đó hỏi, đó chính là nói, ngươi thật sự cho rằng mình ở thay trời hành đạo. Ngươi xem không vừa mắt, cảm thấy Khổng gia ỷ thế hiếp người. Cho nên cũng dùng chính mình chức quyền khinh người. Lâm Diệp Hinh, trong lớp người đều thò đầu đi bên này nhìn. Trong lớp lên lớp lão sư cũng đi ra hỏi. Làm sao? Ha ha, Khổng mụ mụ nở nụ cười. Trên mặt vẻ mặt thê lương. Lúc trở lại nàng luôn là vẻ mặt tươi cười. Nhưng ta tổng cảm thấy quái chỗ nào quái. Hiện tại ta biết, nói đến cùng, năm ngoái ta liền không nên rút đơn kiện. Ta cũng không nên thương hại hắn nhóm. Nếu cái kia Triệu tiện nhân năm ngoái liền ngồi tù. Cũng liền không đến lượt năm nay nàng như vậy khi dễ nữ nhi của ta. Khổng Tư Phỉ gặp mẫu thân như vậy. Tâm thần chấn động. Mẹ, Khổng mụ mụ hướng nàng quát. Ngươi câm miệng. Nàng lại nhìn về phía Lâm Diệp Hinh. Hung hăng nói. Ta nghe Tiểu La nói. Các ngươi tìm ta rút đơn kiện. Các ngươi khi ta Khổng ra là bánh bao có phải hay không? Nàng cầm qua Lâm Diệp Hinh áo. Ngươi sư đức bại hoại mặt người dạ thú. Ngươi nghe cho ta. Lúc này đây, ta chẳng những muốn cáo chết cái kia họ Triệu. Cái này trường học, ngươi, ta đều muốn cáo. Nàng một phen bỏ ra Lâm Diệp Hinh nhìn về phía La Mạt. Sửa sang lại tóc, miễn cưỡng cười cười. Tiểu La A, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. La Mạt lắc đầu. Khổng mụ mụ kéo qua Khổng Tư Phỉ nói. Đi lấy thư, chúng ta trở về. Lâm Diệp Hinh sửng sốt, nghe nói muốn cáo chính mình. Nàng có chút hoảng sợ. Khổng phu nhân, ngươi đừng vội. Khổng mụ mụ bỏ ra nàng. Họ Lâm, ta cho ngươi biết, ngươi đem nữ nhi của ta này thành một cái không dám nói lời nào. Khúm núm, vẫn người khi dễ mềm bánh bao. Ngươi rất tốt. Ngươi không phải khinh thường ta tìm quan hệ cáo sao? Ta cho ngươi biết, lúc này đây, Ta liền quang minh chính đại cáo các ngươi. Ta cũng không tin, thế giới này không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nói, Khổng Mụ Mụ kéo qua Khổng Tư Phỉ rời đi. Đi xa đều có thể nghe được nàng tiếng mắng. Cho ta đĩnh trực đi. Ngươi sợ cái gì? Nói tới đây, nàng thanh âm nghẹn ngào. Có mẹ tại nha. La Mạt nhìn xem hai mẹ con người bóng lưng biến mất tại cửa cầu thang. Còn có thể truyền đến Khổng Mụ Mụ đau lòng đến cực điểm mang vẻ khóc nức nở khiển trách tiếng. Con cái nhà ai? Còn không phải cái bảo đâu. Xong, Triệu Gia Gia cùng Triệu Nãi Nãi hai người một trận. Nhanh chóng lẫn nhau nâng đuổi theo Khổng Gia người. Lâm Diệp Hinh còn đứng ở tại chỗ. La Mạt an ủi nàng. Lão sư không sợ. Hình pháp không rõ ràng quy định. Chỉ yêu cầu không thể được y. Khổng Mụ Mụ cáo không thắng của ngươi. Lâm Diệp Hinh sững sờ nhìn nàng. Thật sự. La Mạt gật đầu. Thật sự. Tinh thần khống chế loại này nói không rõ ràng đồ vật. Như thế nào có thể cáo thắng đâu. Bất quá ta cảm thấy Khổng Mụ Mụ hẳn là cũng biết chuyện này. Cho nên nàng có thể muốn cáo là ngươi tùy ý chụp người học phân sự tình. Có mất sư đức, có thể lão sư vị trí này là ngồi vào đầu. Dù sao ngươi cũng biết, Khổng Tư Phỉ án tử hiện tại toàn quốc chú ý đâu. Cùng nàng có liên quan, cơ bản đều là từ xử phạt nặng. Lâm Diệp Hinh sắc mặt càng khó nhìn, một chút cũng không có bị an ủi đến. Nhìn xem Lâm Diệp Hinh mơ mơ màng màng đi. La Mạt quay đầu nhìn về phía đang tại giảng bài lão sư hỏi. Người cũng chụp qua Khổng Tư Phỉ học phân. Lão sư nhanh chóng vẫy tay. Ta không có. Ta không có. La Mạt, vậy ngươi nhìn cái gì? Lão sư, ta liền xem nhìn bát quái một chút. La Mạt cúi đầu nhìn về phía chạy tới lầu một hai mẹ con. Nhẹ giọng nói. Hoàn ân cho ngươi. Lão sư nhỏ giọng nhắc nhở La Mạt. Kỳ thật. Duy nhất đắc tội nhiều người như vậy. Khổng Tư Phỉ không nhất định có thể tốt. Người cũng có thể là đang giúp đổ bận bịu. La Mạt mặt vô biểu tình. Ta sẽ không để cho nàng tao. Nàng liền tao không được. Lúc này đây toàn quốc trực tiếp. Ai cũng chạy không được. Một đám hiện tại phiền đâu. Không có thời gian tìm chúng ta phiền toái. Nàng giúp ta. Ta hồi nàng. Đây chính là một cái tuần hoàn. Cuộc đời này giúp ngươi vượt qua cái này thời gian. Mong muốn ngươi không ngã trong bóng đêm. Cách chương.